được tất cả tam giới lượm đẳng thân, được tất cả Phật lượm đẳng thân, được tất cả ngôn ngữ lượm đẳng thân, được chân như lượm đẳng thân, được pháp giới lượm đẳng thân, được hư không lượm đẳng thân, được vô ngã giới lượm đẳng thân, được tất cả nguyện lượm đẳng thân, được tất cả hạnh lượm đẳng thân, được tất cả tịch diệt lượm đẳng thân. Thì ở đây mấy cái ngôn từ dài giải thì nó dòng do lắm, ở đây tôi chỉ nói phát ý, cái ý chủ, cái ý chính cho quý vị thấy. Ngài nói rằng Đức Phật khi thành vô thượng tính đẳng chính giác rồi thì đối với tất cả nghĩa không còn chỗ nào mà quán sát nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể giác ngộ nó trùm khắp mọi sự vật đều là tướng riêng dối, không có cái gì đáng để mà nghĩ, đáng để mà làm, chẳng qua là cái duyên